Vết sẹo định mệnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15, lát sau, cảm ơn mày nghe, nó nói với Sun mà mặt vẫn còn hơi tái vì hoảng sợ. Quay lại vụ lúc nãy, trong lúc nó đang hoảng hốt thì Min bảo nó cởi áo ra nhưng Jun lại ngăn cản làm Min thắc mắc. Trong tình thế cấp bách đó, Sun kịp thời tạt xô nước vào người nó. Có thể xô nước do tác giả biến ra để cứu Shin trong tình thế cấp bách. Mày đúng là sớn xác. Chắc lo nhiều chuyện chứ gì. Sun khẽ cốc đầu nó một cái. Nó vẫn chưa hoàn hồn. Thôi lỡ rồi. Giờ Sun và Min ra nướng thịt đi. Jun an ủi. Cả đám đứng dậy và bước ra ngoài. Nó thì ngồi vào bàn ăn chờ đợi vì không đảm bảo nó sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo nên cả đám bắt nó ngồi đó mà đợi ăn thôi. Bộ cậu giận mình hả? Chấm, thỏ thẻ, giận gì? Sun đáp mà vẫn không buồn nhìn Min một cái. Thì sao tự nhiên cậu chẳng thèm nói chuyện với mình vậy? Thì tại không có chuyện gì để nói thôi. Nhưng mà, thịt chín rồi, ra ăn thôi. Sun ngắt lời rồi cầm đĩa thịt tiến về phía bàn ăn. Đặt đĩa thịt lên bàn ăn rồi Sun ngồi xuống cạnh nó. Cả đám bắt đầu nhập tiệc. Thịt ngon quá. Nó đã lấy lại vẻ hồn nhiên vốn có. Kèn ướp đấy. Jun mỉm cười đáp. Thiệt không vậy? Sao tin nổi trời? Nó ngạc nhiên nhìn Kèn rồi giơ miếng thịt lên mà ngắm nghía. Vậy đừng ăn. Kèn lấy đũa giựt gắp miếng thịt nó đang cầm rồi bỏ vô miệng nhai và nuốt ực. Miếng thịt đó tớ mới cắn được một nửa thôi. Nó ngơ ngác nói làm cả đám cười rộ lên khiến mặt Kèn dần dần đỏ lên vì ngượng đành tiếp tục cặm cụi ăn cho đỡ. Nhục, lúc này, vẻ mặt Min đăm chiêu suy nghĩ. Min đang thắc mắc vì sao Jun lại ngăn cản không cho nó cởi áo lúc đó hay tại sao Sun lại giận. Tối hôm đó, bầu trời nơi thôn quê khiến những con người sống nơi thành phố đông đúc. Bụi bặm không thể nào ngắm được ngôi sao trên bầu trời cảm thấy thích thú. Hàng trăm. Hàng ngàn thậm chí hàng triệu ngôi sao trên cao thu hút ánh nhìn của nó và Sun. Khiến cả hai vô cùng thích thú. Sun quay sang nhìn nó khi nghe tiếng gọi. Mày đang giấu tao chuyện gì đúng không? Nó nói nhưng mắt vẫn không rời những ngôi sao lấp lánh trên cao. Tao giấu mày chuyện gì cơ? Mắt Sun cũng hướng lên bầu trời nhìn ngắm những ngôi sao. Thì sao thái độ mày lại thay đổi như vậy? Chẳng phải mày thích Min sao? Sao bây giờ mày lại? Nó ngừng một giây. Mày giận Min hả? Tao lấy quyền gì mà giận người ta chứ? Hai, thở dài. Vậy mày với Jimmy sao rồi? Không thấy con bạn trả lời nó quay sang và rồi. Nó bất ngờ khi bắt gặp gương mặt của Sun lúc này. Có gì đó làm cho vẻ mặt vui vẻ thường ngày của Sun biến mất. Thay vào đó là một nỗi buồn và nó càng bất ngờ hơn khi thấy mắt con bạn ngấn lệ. Từng giọt nước mắt lăn trên má của Sun khiến nó càng bàng hoàng hơn. Nè, nó vừa lên tiếng thì bỗng Sun đứng bật dậy chạy vào nhà. Nó hoảng hốt đứng dậy đuổi theo. Sun, mày sao vậy? Sun chạy vào phòng, đóng cửa và khóa trái. Sun, mày sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nó đập cửa gọi nhưng vô ích. Kèn từ trong bếp bước ra thấy nó không ngừng đập cửa mà gọi nên tiến lại gần nó. Có chuyện gì thế? Tớ cũng không biết nữa. Tự dưng, Kèn đưa ngón tay lên miệng ngắt câu nói của nó rồi đẩy nó ra trước hiên và cả hai ngồi bệt xuống. Tớ nghĩ lúc này cậu nên để Sun ở một mình thì tốt hơn. Kèn nói sau khi nghe nó kể lại mọi chuyện. Tớ vô dụng quá, làm cái gì thì hỏng cái đó. Đến đứa bạn thân nhất cũng làm cho nó phải buồn phiền. Nó gục mặt xuống nói bằng giọng buồn bã. Kèn đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ. Đúng là cậu vô dụng. Đụng vào cái gì thì hỏng cái đó. Nhưng mà, mỗi việc cậu làm đều mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Sự quan tâm của cậu khiến mọi người quý trọng cậu. Thật sao? Nó quay sang nhìn Kèn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Kèn nhìn thẳng vào mắt nó. Nở một nụ cười và nói dóc đó, cậu suốt ngày cứ, thật là, đùa thôi, cười rồi nhé, nó nhìn lên bầu trời. Từng vì sao đang lấp lánh khiến lòng nó nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn nhé. Nó khẽ nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa bước vào phòng, Sun nhảy lên giường và úp mặt xuống nệm mà thút thít. Lật úp người lại, Sun đặt tay lên trán và dòng suy nghĩ của Sun. Sun nhớ lại những ngày tháng khi sống ở Mỹ. Nó, Sun và Jimmy là bạn thân. Phải nói là rất thân mới đúng vì trong lớp chỉ có ba đứa là người Việt nên luôn chơi cùng nhau. Jimmy là một cậu bạn đẹp trai, nhà giàu và học giỏi. Biết bao người yêu mến cậu ấy và trong đó có cả Sun. Nhưng trớ trêu là Jimmy lại thích nó. Nó thì ngây ngô không biết gì. Chỉ biết Sun thích Jimmy và nó luôn cố tạo cơ hội cho hai người. Ngày nó đến Việt Nam, Jimmy không đến tiễn. Hôm đó, Sun đến gặp Jimmy hỏi thì cậu ấy chỉ im lặng. Ánh mắt cậu rất khác. Khác với vẻ thân thiện thường ngày. Chính xác hơn ánh mắt ấy đã trở nên như thế từ khi cậu biết nó về Việt Nam là vì một thằng con trai. Sun gặng hỏi và biết được rằng Jimmy đã thích nó từ rất lâu. Điều đó làm Sun hụt hẫng. Sun cảm thấy nhói lòng. Quá đột ngột nên Sun không thể chấp nhận được sự thật vì thế cô đã quyết định về Việt Nam cùng con bạn. Sun muốn quên đi mọi thứ. Và đến Việt Nam, Sun đã cảm nắng trước nụ cười dịu dàng của Min. Từ Min toát ra một nét hiền dịu, khiến người khác cảm thấy ấm áp. Hôm qua sau khi Jun rủ cả đám đến đây, nó phải lên phòng giáo vụ chỉnh sửa một số điều trong hồ sơ thì Sun rủ Min cùng ra căng tin uống nước. Hai đứa ngồi vào bàn. Min đứng dậy đi lấy nước uống cho cả hai và vô tình làm rơi ví. Sun nhặt lên và ngạc nhiên khi thấy tấm hình của nó trong ví Min. Trong hình nó cười rất tươi. Luôn là vậy. Nụ cười nó luôn làm người khác thoải mái nhưng lúc này lại khiến Sun phải suy nghĩ. Thấy Min quay lại, Sun vội đặt cái ví lên bàn. Cậu làm rơi ví này. Mỉm cười. Cảm ơn nhé. Min đặt ly cam ép lên chỗ Sun. Cô uống một ngụm rồi khẽ nói. Min này, cậu thấy Sun là một người thế nào? Em, Min hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó nhưng vẫn dịu dàng đáp. Sun đúng là một người tốt. Một người bạn khiến ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Tớ rất quý cậu ấy. Mà sao cậu lại hỏi vậy? À không, Sun đáp bằng vẻ hơi lúng túng. Tại nó mới chuyển đến nên không biết có cư xử tốt với mọi người không thôi. Cậu ấy tốt lắm, nhưng mà lúc nào cũng biết có Ken thôi. Sun thấy vẻ mặt Min có vẻ không vui khi nhắc đến Ken. Cậu ghen tị sao? Thì cũng có chút, Min cười đáp. Mà này, cậu thấy tớ là một người thế nào? Sun ấp úng, cậu cũng tuyệt vời như Sun vậy. Min mỉm cười đáp, thật ra, sao, khẩn trương, tớ rất thích có em gái. Nếu cậu không ngại thì, Sun bỗng im bật trước câu trả lời của Min. Trên mặt Sun tỏ vẻ hơi thất vọng vì câu trả lời không như ý muốn. Chợt điện thoại Sun reo lên. Sau khi nghe điện thoại cô đứng dậy nói, tớ có tí việc. Tớ đi trước nhé. Sun vẫy tay rồi bước ra khỏi căng tin. Nét mặt vẫn còn đọng lại nỗi buồn và thất vọng. Rồi Sun bật ngồi dậy. Mình sao thế này? Sao mình lại cư xử như vậy? Xin nó đâu làm gì nên tội với mình. Chẳng phải nó vẫn luôn giúp đỡ mình. Vậy mà, Sun tự cốc vào đầu mình một cái. Lau nước mắt rồi ngồi bật dậy tiến về phía cửa. Nó ngồi nói chuyện với Ken hồi lâu rồi cả hai trở về phòng vì bên ngoài quá nhiều muỗi. Ken bước vào phòng, nó thì tiến đến định mở cửa thì dầm, cách trương.